Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào nhỉ? Nhất định là hết sức chất đi, cũng giống như là A Kem vậy. Khúc Mạn Lăng ít nhiều đều đã đi nhiều nơi xung quanh đây. Mấy cái chi nhánh cũng tham quan một chút, cho nên cô vẫn biết sự tồn tại của tiệm đan này, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ ở bên trong nó trang hoàng như thế nào. Hôm nay liền thừa dịp khó có được rảnh rỗi mà đi nhìn xem một chút đi. Nghĩ tới, Khúc Mạn Lăng chuyển bước chân đi về phía bên trái, cuối cùng dừng lại trước cửa tiệm Dance đang ở phía bên phải. Nơi đó có một mảng lớn cửa sổ trong suốt sát đất, cũng nhìn thấy hơn rõ phân nửa không gian mọi người đang ngồi ở trong tiệm hoạt động. Trong tiệm mọi người không ai chú ý tới Khúc Mạn Lăng đang ở bên ngoài quan sát chăm chú, nhưng ở bên ngoài cửa tiệm, ở một đầu khác, lại có một người chú ý đến cô. Nhìn gò má xinh đẹp, Nhậm Quy Ung nhìn một cái liền nhận ra Khúc Mạn Lăng. Năm ngoái bọn họ có một cuộc hợp tác lớn, cũng chính thức giới thiệu mình với đối phương, sau này có chạm mặt ngắn ngủi mấy lần, cũng đều là lễ độ hướng tới đối phương chào hỏi. Trên căn bản, bọn họ được gọi là bạn bè có quen biết, chỉ là không quen thuộc lắm thôi. Cô đang quan sát cửa tiệm Dance. Nhậm Quy Ung phỏng đoán cô đơn thuần chỉ là tò mò sự trang hoàng thiết kế của cửa tiệm mới mà thôi. Đang định đi tới hào phóng mời cô vào bên trong tham quan, nhưng lúc này bức tường lầu 2 lại truyền tới một tiếng vang khác thường, phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Người về dưới cẩn thận đó. Người công nhân đang đứng trên lầu 2 tháo dỡ tường đột nhiên hô to. Bỗng dưng nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng hò hét, Khúc Mạn Lăng theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Cánh tay trái đột nhiên truyền tới một lực cực mạnh. Một giây sau cả người cô liền ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của một người đàn ông. Cô đau đớn hét ra tiếng. Mặc dù Nhậm Quy Ung nhanh tay lẹ mắt kéo Khúc Mạn Lăng lại, không để cho tượng con chim ưng rơi xuống đập trên người cô, sau đó không tạo thành tổn thương không thể cứu vãn, nhưng cũng không có cách nào làm cho cô hoàn toàn thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Tượng chim ưng rơi xuống va chạm, tạo thành một tiếng vang lớn. Tiếng vang đó át cả tiếng kêu đau mà Khúc Mạn Lăng phát ra. Không ai nghe thấy tiếng của cô. Nhậm Quy Ung đang ôm cô vào trong ngực lại nghe thấy. Đau ở chỗ nào? Anh kẽ kéo khoảng cách giữa hai người, bằng tốc độ nhanh nhất quét nhìn toàn bộ người cô. Chân của tôi thật là đau. Khúc Mạn Lăng không quản người đang đỡ mình là ai. Ở bàn chân nhỏ truyền tới sự đau đớn, làm cô phải nắm chặt tay của đối phương kêu đau. Lúc cô kêu đau, Nhậm Khuê Ung cũng đã nhìn thấy trên bàn chân phải của cô có một vách rách nhức mắt đỏ tươi. Còn có miệng vết máu đang bị rách ra khoảng 10cm. Xem ra là mảnh tự chim ưng rơi xuống đất đã pha vào, làm cho cô bị thương, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ vết rách. Cô cần phải được cầm máu. Nhanh đi mang một chiếc khăn sạch đến đây cho tôi. Nhậm Khuê Ung gọi người từ trong tiệm chạy đến nhìn xem ra chỉ thị. Nhìn thấy sai lầm của mình mà làm người khác bị thương, nhân viên làm việc vội vàng đi tới bên cạnh Nhậm Khuê Ung và Khúc Mạn Lăng lo lắng cất tiếng nói. Tôi lập tức sẽ đi gọi xe cứu thương. Lúc này, người trong tiệm vội vàng lấy ra chiếc khăn lông sạch sẽ đưa tới, mà bên cạnh bọn họ đã vây quanh không ít người quan tâm tình hình. Vậy thì chậm quá. Cậu xử lý tốt hiện trường đi. Đừng nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhậm Khuê Ung nhận lấy chiếc khăn lông, lập tức ngồi xổm xuống cầm máu cho Khúc Mạn Lăng. Anh lấy khăn lông cột quanh vết thương, quyết định nếu như vậy đến bãi đậu xe thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau khi đứng dậy liền đưa tay vẫy xe taxi. Hãy xử lý tốt hiện trường, hạng mục công trình làm việc liền cho cậu phụ trách đi. Ngồi trước lên xe taxi, Nhậm Khuê Ung hướng tới trưởng tiệm là Kỳ Nhị nói. Công việc nghiệm tô trang hoàng tiệm mới là mục đích lần này anh đến tiệm Kỳ Nhị. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người bị thương còn là Khúc Mạn Lăng, mà anh lại là ông chủ. Chuyện này hiển nhiên phải do anh xử lý mới là thỏa đáng. Sau khi đợi Khúc Mạn Lăng lên xe, Nhậm Khuê Ung lập tức bảo tài xế đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất. Ở trong phòng cấp cứu. Thật là đau. Ngồi ở trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Mạn Lăng toàn bộ bởi vì đau đớn mà nhăn thành một chỗ. Bởi cô y tá đang xử lý vết thương cho cô, mà động tác này làm cho cô càng thêm đau gấp bội. Xem ra là không có tổn thương đến xương, chỉ là vết thương có một chút sâu cần phải vá lại. Nhưng để chắc chắn, hay là chúng ta chụp một tấm X-quang trước đã. Bây giờ trước hết nhờ cô y tá chích một mũi uốn ván trước đi. Vị bác sĩ lớn tuổi nói xong, liền mời cô y tá chuẩn bị chích cho Khúc Mạn Lăng. Chích đau, chân cũng đau, cơ mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Khúc Mạn Lăng bởi vì đau, mà mặt máy nhân lại không còn một chút máu. Sắc mặt cũng tái nhợt. Thật là xin lỗi. Lần này là ngoài ý muốn, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhìn khúc Mạn Lăng ở bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net